Trèo cao đàn thắt xa, chương 30, nỗi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thật lâu, lâu đến mức tâm trạng Tiêu Nhung cũng trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, có lẽ vì đã bị từ chối một lần nên cô thừa nhận mình đã chai sạn hơn rất nhiều. Cô chỉ nga một tiếng, rồi nói. Em nói lung tung thôi, chị đừng bận tâm. Giọng nói có chút tủi thân nhẹ nhẹ, cô xoay người, tấm lưng gầy gò lọt vào mắt Kinh Thiên Nguyệt. Điều hòa mở hơi thấp, chắc chỉ khoảng 20 độ, nhưng cái nóng cay xè của Tiêu Nhung vẫn không ngừng bốc lên, sộc thẳng vào mắt, khiến đôi mắt cô sắp không kìm được nữa. Cô hít hít mũi, Kinh Thiên Nguyệt hỏi, khóc à? Tiêu Nhung đáp, không có. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay lay vai cô, khẽ nói, này, chị có nói gì đâu. Tay Tiêu Nhung vẫn còn cầm con tôm hùm đất, mím môi nói, trước đây chị cũng vậy, câu tiếp theo có thể là chị sẽ suy nghĩ thêm, rồi treo em 10 bữa nửa tháng. Xong lại nói chị không đồng ý, giọng nói cứng ngắc, có vẻ vẫn còn hậm hực. Nói xong, cô cũng có chút hối hận, cảm thấy mình thật vô cớ gây rối. Kinh Thiên Nguyệt ngược lại cười, trước đây tôi quả thật đã suy nghĩ rất lâu. Nàng buông tay, tựa lưng vào ghế. Em biết đấy, tôi thích nhất là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Các fan của nàng đều biết điều này, dù sao nàng đã nổi tiếng nhiều năm, mỗi khi được hỏi về chuyện tình cảm, nàng đều nói rằng nàng tin vào tình yêu sét đánh. Tần Miện chính là tình yêu sét đánh của nàng. Nếu Tiêu Nhung có cơ hội, cô đã sớm bắt đầu rồi, đâu cần phải kéo dài lâu đến vậy. Tiêu Nhung khẽ ừ một tiếng, cô cúi đầu, vặn đầu con tôm hùm đất trong tay. Sự ấm ức với Tần Miện trỗi dậy, đến cả dâu tôm hùm đất cô cũng rút phăng đi. Nhưng đó là trước đây, Tiêu Nhung nhét dâu tôm trở lại vào vỏ. Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt vuốt tóc. Nàng tựa lưng vào ghế, ngửa đầu. Gương mặt mộc có vẻ thanh tú và giản dị, trái ngược với ấn tượng vốn có của mọi người về nàng. Em muốn thật à? Tiêu Nhung dứt khoát tháo găng tay nhựa, rút một tờ khăn ướt lau tay. Em không đùa, nếu chị muốn đùa với em thì em chiều. Vẻ mặt này của cô quả thật rất hợp gu Kinh Thiên Nguyệt. Người lớn tuổi thường nói về duyên phận, thật ra thì giữa người với người cũng chỉ dựa vào duyên phận mà thôi. Cái duyên từ ánh nhìn đầu tiên, Tiêu Nhung lúc đó đã được nàng để mắt tới. Trước đây đối tượng của tôi toàn là đàn ông, Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung nói. Tiêu Nhung véo lòng bàn tay mình, thế thì em đi chuyển giới cũng không kịp rồi. Kinh Thiên Nguyệt bật cười, Tiêu Nhung cũng cười, nói đùa thôi, em mới không đi. Thật ra, hai người họ vẫn chỉ dừng lại ở những hiểu biết sơ sài khi còn ở đoàn phim, chưa có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, chỉ là những ấn tượng ban đầu khá nông cạn. Thế nhưng, sự mập mờ vượt quá giới hạn lại khiến họ cứ vấn vương mãi không dứt. Vậy chị thử với em nhé. Tiêu Nhung đưa tay, nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Tay cô vừa lau qua bằng khăn ướt. Kinh Thiên Nguyệt vốn định gạt ra, nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao Tiêu Nhung cũng rất vất vả. Nàng cũng đã treo người ta một thời gian dài rồi. Thật là kém đạo đức. Đối với người không thích, có lẽ nàng cũng chẳng bận tâm. Nhưng Tiêu Nhung thì hơi khác một chút. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Tiêu Nhung, có thể thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt cô, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay kia ra, véo nhẹ má Tiêu Nhung. Được thôi, Tiêu Nhung thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên buông tay Kinh Thiên Nguyệt rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cái kính lớn phản chiếu ánh sáng khiến Kinh Thiên Nguyệt giật mình. Tiếng nước ào ào vọng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt đi tới nhìn. Thấy Tiêu Nhung đang rửa mặt ở bồn rửa tay. Làm gì đó? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Tiêu Nhung nói, em muốn tỉnh táo một chút. Tóc mái cô ướt sũng, dán bết vào trán. Cô tùy tiện vuốt một cái. Kinh Thiên Nguyệt đi tới. Tỉnh táo chưa? Chưa tỉnh táo thì chị có thể dùng vòi hoa sen giúp em tỉnh táo hơn. Tiêu Nhung, cô cảm thấy người này thật sự rất xấu tính. Cổ áo phông của cô ướt một mảng lớn. Khi quay người, cô hít thở sâu. Áo ngực bên trong cũng lộ ra. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Dứt khoát tắm rửa một cái đi. Đều đã ướt như vậy. Tiêu Nhung kéo cổ áo của mình. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chị muốn ngủ cùng em không? Kinh Thiên Nguyệt thấy buồn cười. Sao em lại muốn ngủ với chị đến vậy? Tiêu Nhung, có phải chị thấy em BNTH lắm không? Kinh Thiên Nguyệt nghiêng đầu. Tóc nàng trước đây đã được duỗi thẳng. Mềm mại buông xóa. Khi không nói, nàng có vẻ thuần khiết, đáng tiếc, vừa mở miệng thì thần thái cũng thay đổi, có chút yêu khí, B, N, T, H. Gì chứ? Đồng tính luyến ái không phải B, N, T, H. Vậy là quấy rối T, N, S, D, C à? Tiêu Nhung nghẹn lời. Tính quấy rối T, N, S, D, C, mũi bị nàng nắm. Cô lùi lại một bước, eo đập vào bồn rửa tay. Kinh Thiên Nguyệt cúi xuống. Đúng vậy, có người nào đó ở đoàn phim đã muốn cái này cái kia với chị rồi. Tiêu Nhung lắc đầu, Kinh Thiên Nguyệt buông tay, mũi cô đỏ ửng, cái vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây cuối cùng cũng thêm chút hồng hào, không còn xa cách nữa. Em chỉ là muốn ở gần chị hơn một chút thôi. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, gần như vậy vẫn chưa đủ sao? Chị thấy em ngay từ đầu đã nếm được quá nhiều thứ ngọt ngào rồi. Mặt Tiêu Nhung đỏ bừng, nhớ đến cảnh giường chiếu của Đồ Cẩm và Tiểu Ngu trước đây. Kinh Thiên Nguyệt là người dẫn dắt, và cô thực sự thường xuyên mơ thấy điều đó, mơ thấy tay đối phương lại tiến thêm một chút. Ai, đầu óc em toàn những thứ đen tối. Kinh Thiên Nguyệt cười cười, mai còn phải đi quay phim nữa, sau này chúng ta lại làm. Nàng nói chuyện thẳng thắn, trực tiếp đến mức khiến Tiêu Nhung ngượng ngùng. Tuy nhiên, Kinh Thiên Nguyệt từ trước đến nay không hề dính dáng đến nghệ thuật. Dù cũng đã đóng phim nghệ thuật, nhưng đôi khi lời nói khi phỏng vấn lại rất TH. TH, T, C hay không cũng chẳng quan trọng, nhiều người yêu thích sự táo bạo của nàng. Tiêu Nhung thất vọng ừ một tiếng, đĩa tôm hùm đất cuối cùng Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung cùng nhau ăn hết. Nàng vẫn ở lại ngủ với Tiêu Nhung, cũng lười ra ngoài, nàng mặc bộ đồ ngủ của Tiêu Nhung. Tiêu Nhung không biết vì sao Kinh Thiên Nguyệt lại đồng ý thử hẹn hò với mình, cô cũng không hỏi có thời gian cho việc này hay không, cũng không hỏi điều gì khác. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, không tranh giành điều gì. Việc theo đuổi Kinh Thiên Nguyệt là điều cô đã dùng hết toàn lực trong cuộc đời. Đến bây giờ có cơ hội, cô cũng vô cùng cẩn trọng. Trước khi ngủ, Tiêu Nhung tự đếm xem mình còn bao nhiêu cảnh quay. Dù sao nhân vật của cô cũng chỉ là vai phụ. Một kẻ phản diện nhỏ ở giai đoạn đầu, trong tiểu thuyết đã nhanh chóng bị xử lý, cùng lắm cuối cùng chỉ xuất hiện một đoạn hồi ức. Bộ phim được chiếu hàng tuần, đoàn phim dự trữ đủ lượng cho 2 tuần, có thể còn nhiều hơn. Tính ra, thật ra chỉ hơn nửa tháng nữa là cô có thể đóng máy. Kinh Thiên Nguyệt rất buồn ngủ, nàng thực ra không thức khuya lắm. Nếu có buổi tụ tập chị em mà phải chơi bời đến sáng, nàng sẽ dành cả ngày để ngủ bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quay phim của đoàn phim bị đảo lộn, vì vậy tính tình của nàng cũng theo chất lượng giấc ngủ kém mà tăng vọt. Những kẻ không có mắt mà gây chuyện với nàng đều sẽ bị nàng mắng cho tan nát. Nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi nàng không ngủ cùng ai. Cao Tĩnh lần trước cũng bị nàng gọi người đưa đi. Cái cảm giác bị người ta ôm chặt thế này khiến nàng ngủ rất khó chịu. Kinh Thiên Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng không thích người kém mình quá nhiều tuổi. Tần Miện cũng nhỏ hơn nàng, nhưng không đáng kể. Tiêu Nhung còn nhỏ hơn cả một con giáp. Trước đây, nàng thấy cô khá chững chạc, nhưng giờ thì lại thấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con, về mặt tính cách. Bị ôm khó chịu quá, Kinh Thiên Nguyệt trở mình, Tiêu Nhung lại dán sát vào ôm lấy cánh tay nàng. Đèn tắt, rèm cửa kéo rất kín, đèn hành lang để lại một cái, ánh sáng lờ mờ. Kinh Thiên Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Tiêu Nhung. Em không ngủ được à? Tiêu Nhung quay đầu, lại nhích gần hơn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Hơi thở dán rất gần, không phải đang diễn kịch, bên cạnh cũng không có máy quay, cũng không có bảng trắng chói mắt. Kinh Thiên Nguyệt lại nhớ đến những cảnh quay trước đây cùng Tiêu Nhung. Tiểu Ngu được Tiêu Nhung diễn rất tốt, sau khi ở bên nhau thì có tính chiếm hữu. Thật ra sau này Kinh Thiên Nguyệt đến chỗ Phương Sùng Mai xem bản nháp, cũng nghe Phương Sùng Mai khen cô ấy. Em ngủ đi. Kinh Thiên Nguyệt như vậy, người đồng trang lứa trong giới thực ra cũng không chào đón. Trong giới ai chơi với ai, gia đình ai có điều kiện tốt thì phải chơi với người đó, thực ra cũng có rất nhiều khuôn mẫu. Nàng từ trước đến nay độc lập, Châu Thiên Hảo dù là anh trai tốt cũng là nam, nàng kém nhiều tuổi như vậy, làm sao cũng sẽ không chăm sóc được nàng ở trường học. Trẻ con mà, chỉ có thể hung dữ một chút mới không bị người khác bắt nạt. Nàng mãi mãi một mình. Sau này có mấy người bạn thân hơn một chút, nhưng cũng không thường xuyên gặp mặt, dù thân đến mấy cũng không ở lại ngủ chung. Tuổi trẻ bình thường không chút giữ lại trao đổi bí mật với bạn bè, điều đó ở nàng trống rỗng. Mỗi người có quỹ đạo khác nhau, sau này nàng yêu diễn xuất, ngược lại cũng không cô độc. Nhưng luôn khát khao sự thân mật, người thích nàng rất nhiều, nhưng người nàng thích thì không có. Sau này có, nhưng hình như chưa bao giờ thích nàng cả. Cao Tĩnh thực ra đã hỏi nàng, cậu có phải đồng tính luyến ái không? Hay là song tính? Nàng nói ai rảnh rỗi thế, tôi cảm thấy đa số phụ nữ đều là song tính. Kinh Thiên Nguyệt lại cảm thấy chẳng có gì to tát, thích thì thích, không thích thì không thích, liên quan gì đến giới tính chứ? Giới tính chẳng qua chỉ là một yếu tố để cân nhắc. Tình cảm có thể vượt qua rất nhiều thứ, diễn xuất, kịch quá nhiều tình cảm kinh thiên động địa. Diễn nhiều, bản thân cũng sẽ trở nên như vậy, như thể phải có một đoạn tình cảm kinh thiên động địa mới xứng với mình. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng thử buông bỏ bản thân, tại sao phải đặt ra một quy tắc trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Tiêu Nhung trong mắt nàng là một người lỡ bước vào, cứ thuận theo tự nhiên mà thử một lần. Không được thì thôi, nàng đưa tay, sờ lên mặt Tiêu Nhung, đối phương ghé lại gần hơn, dùng giọng ngái ngủ nói mau ngủ đi. Vô thức mà ghé lại hôn môi, tay Kinh Thiên Nguyệt đặt lên môi cô, tay còn lại sờ lên hàng lông mày nhăn lại của đối phương. Lại thấy thật thú vị. Cuối cùng, nàng dán vào khóe môi đối phương. Cảm giác thật mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mong có thể lâu hơn một chút, nàng không muốn thua cuộc nữa. Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, Tiêu Nhung đã không còn ở đó. Mở điện thoại, WeChat có tin nhắn của Tiêu Nhung, nói cô đã đến phim trường trước, và đã nói chuyện với Chu Châu rồi. Kinh Thiên Nguyệt rất buồn ngủ, đơn giản là nằm thêm một lúc. Không lâu sau, Chu Châu quẹt thẻ phòng đi vào, thấy bộ dạng của Kinh Thiên Nguyệt, hỏi. Chị, sao chị lại ngủ ở phòng Tiêu Nhung thế này? Cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Các diễn viên nam trong đoàn phim kề vai sát cánh ăn tôm hùm đất rồi ngủ chung là chuyện bình thường, thậm chí còn đăng ảnh lên nhóm chat. Hôm qua ăn muộn, tiện thì ngủ luôn ở đây. Chu Châu thực ra có chút nghi ngờ, trước đây khi quay phim điện ảnh đã có chút manh mối. Nhưng sau đó thấy hai người cũng không có gì rõ ràng nên cũng không nghĩ nhiều. Hôm qua cô ấy lướt Weibo cả đêm, bức ảnh bốn người kia quá nổi tiếng. Cô ấy nhìn nhiều bình luận đến nỗi suýt chút nữa vì tức giận mà tham gia vào đội ngũ bình luận. Dù sao Tiêu Nhung cũng xinh đẹp, khả năng nghiệp vụ cũng không kém, huống hồ Kinh Thiên Nguyệt cũng không ghét cô ấy, mặc dù kinh nghiệm không bằng Tần Miện, lại không phải là đàn ông. Nhưng ít nhất cũng hơn Sở Nghiên chứ. Cái nhóm fan CP này thực sự quá kỳ lạ, khả năng đẩy thuyền cực kỳ mạnh. Bây giờ cô ấy nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt từ trên giường Tiêu Nhung bước xuống, trong đầu toàn là những chuyện cười đã lướt qua. Nào là Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt có một đêm cuồng nhiệt, nào là tiểu chó săn kém tuổi ghen tuông hỏi tiền bối yêu quý của mình làm với cô ấy hay làm với chồng cũ sướng hơn. Toàn là những văn học đen tối, K-C-S-T-H. CS nhưng lại khiến người ta không thể ngừng đọc, có lẽ vì Chu Châu ngẩn người quá lâu, Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô ấy một cái. Em làm sao vậy, vẻ mặt cười nguy hiểm thế. Chu Châu che mặt, chị, fan của chị và Tiêu Nhung đã xuất hiện fan CP rồi, bây giờ còn đang đánh nhau với fan của Sở Nghiên và Tần Miện đấy. Kinh Thiên Nguyệt a một tiếng, rảnh rỗi thật, chị không muốn bị lên hot search cùng Tần Miện đâu. Chu Châu nghĩ thầm, chị đã ở trên đó cả đêm rồi. Kinh Thiên Nguyệt thay quần áo xong đi ra, lại hỏi. Gửi liên kết cho chị xem. Chu Châu đã gửi một bộ siêu tập. Kinh Thiên Nguyệt xem trên đường đi phim trường, khi tạo hình cũng đang xem. Tiêu Nhung vừa quay xong một cảnh trở về, vừa mới gọi tên Kinh Thiên Nguyệt, liền thấy chuyên viên trang điểm đang cố nén cười. Cô mơ hồ đi qua, Kinh Thiên Nguyệt vẫn đang xem. Trên màn hình viết, sau khi ly hôn, họ đều tự tìm hoa tỉ muội trong cùng công ty. Bàn về việc Tiêu Nhung và Sở Nghiên rốt cuộc ai mới là người thắng. Cái gì với cái gì thế này? Chuyên viên trang điểm vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Bài này nổi lắm, thật sự rất buồn cười. Kinh Thiên Nguyệt vẫy vẫy điện thoại, đưa cho Tiêu Nhung. Đây, họ đều nói em yêu chị đến mức khăng khăng một mực, còn đánh nhau với Tần Miện ở phim trường nữa chứ. Tiêu Nhung im lặng hồi lâu, thầm nghĩ, cô thật sự đã nghĩ đến điều đó. Cách chương.